Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, đường ai nấy đi. Amanet trên người băng vải ít đi rất nhiều. Thoạt nhìn dáng người ngược lại là thon thả. Nàng đi cũng không nhanh, kèm theo chung quanh cát vàng, cuồng phong, rất có một loại đại boss ra sân cảm giác. Quả nhiên là có năng lực đặc thù a. Rất hiển nhiên, nàng nắm giữ có thể khống chế bão cát năng lực. Từng bước một, đi vài bước, Amanet bỗng nhiên ngừng lại. Nàng gặp được Tô Cảnh. Nàng biết rõ, người này nắm giữ năng lực đặc thù khó đối phó. Cũng biết, xét chỉ thủ 89/10 khả năng liền ở trên người hắn. Nàng muốn phục sinh xét, cần chỉ thủ, bảo thạch, cùng với Nick. Bây giờ bảo thạch tung tích đã biết rõ. Chỉ cần cầm lại chỉ thủ, bắt đến Nick, vĩ đại xét liền phục sinh. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay mở ra, hơi hơi run rẩy, lắc lư, đại địa bắt đầu kịch liệt chuyển động. Amanet sau lưng, bão cát tựa hồ biến càng thêm to lớn, càng thêm hung mãnh, bị thôn phệ kiến trúc nhao nhao bị phá hủy. Cát vàng cuồng phong bên trong, Amanet hai tay chậm rãi thu hồi lại. Bàn tay chắp tay trước ngực. Ba, kèm theo cái này thanh âm, bão cát mãnh liệt hướng về Tô Cảnh đánh tới. Lực lượng cường đại để Tô Cảnh cảm giác được bản thân thể cũng bắt đầu từ từ hướng lui về phía sau, phược đạo 39 viên áp phiến. Cát vàng bên trong, quang mang đột nhiên sáng lên. Theo sát đó liền thấy đến Tô Cảnh trước mặt xuất hiện một đạo hình tròn phòng hộ thuẫn. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Bão cát điên cuồng cuốn tới. Tiếng va đập dị thường rõ ràng. Amanet nhìn xem Tô Cảnh. Khẽ nhíu mày. Cánh tay hơi hơi giơ lên. Trong khoảnh khắc, liền gặp được bão cát vậy mà từ đó phân ra đến một khối. Cải biến phương hướng hướng về một chỗ khác quét sạch đi. Đây là muốn đuổi theo Nick. Amanet rất rõ ràng. Chỉ sợ không giải quyết dễ dàng như vậy Tô Cảnh. Cho nên trước tiên đem Nick bắt vào tay. Đừng để hắn thừa cơ chạy. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Bão cát càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Nho nhỏ hạt cát phảng phất biến so viên đạn còn có lực xuyên thấu. Vô hình gió giống như lưỡi đao, tựa hồ có thể cắt đứt tất cả kiên cố đồ vật tựa như. Siêu Sanpo phóng thích, Tô Cảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, người đã xuất hiện ở không trung. Vậy mà tại không trung nhanh chóng hướng về Nick cùng Jenny phương hướng đuổi tới. Amanet sửng sốt một chút, cải biến phương hướng, cuồn cuộn cuồng phong tụ tập, gào thét đi, cảm giác được sau lưng cuồng phong đuổi theo. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, không thể không nói, Amanet năng lực xác thực rất phong cách a, bất kể là từ uy lực hay là thị giác hiệu quả đến xem, xác thực rất sắc bén. Bất quá, thật muốn giết nàng mà nói, cũng chính là một đao sự tình. Chỉ là, bây giờ còn chưa đến thời điểm, Tô Cảnh chuẩn bị trước tiên đem Jenny mang đi, sau đó trở lấy Amanet mang theo Nick đi tìm bảo thạch. Bản thân sẽ đi qua. Bảo thạch, chỉ thủ, hai kết hợp một, cái này nhiều đơn giản. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiếng bước chân tăng tốc, Tô Cảnh nhảy lên rơi xuống từ trên không. Đuổi kịp Nick cùng Jenny. Tô Cảnh nhìn thấy Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện, Nick cùng Jenny thật đúng là giật nảy mình. Jenny hô một tiếng vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác được Tô Cảnh bỗng nhiên ôm lấy nàng. Sau đó siêu một tiếng không thấy. Nick sửng sốt một chút, hô lớn, người đâu? Chớ đi a, mang ta lên a, mang ta lên. Nick một bên hô, một bên nhìn phía sau bão cát. Cũng không lâu lắm, Nick liền đã bị bão cát bọc lại. Amanet khẽ nhíu mày, phát hiện mình vậy mà tìm không thấy Tô Cảnh. Cái này khiến nàng có chút phẫn nộ. Bất quá, bắt được Nick cũng được. Đi trước tìm bảo thạch a. Tuy nhiên không quá cam tâm, nhưng là Amanet vẫn là thu hồi bão cát. Sau đó mang theo Nick biến mất. Bão cát dần dần tán đi. Hỗn loạn dần dần dừng lại. Trên đường rất nhiều người nhìn xem bị bão cát phá hư đường phố. Kiến trúc, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Không ít người đều đang buồn bực trong thành thị tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện cường đại như vậy. Bão cát, cái này không khoa học à. À, chấm ngoặc kép, Jenny cảm giác được Tô Cảnh ngừng lại buông ra bản thân. Có chút chưa tỉnh hồn nhìn chung quanh. Phát hiện bão cát đã biến mất. Amanet cũng không thấy. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn về phía Tô Cảnh nói. Ngươi không sao chứ? Ở tu đạo viện, ta không phải cố ý bỏ ngươi lại bản thân chạy trốn. Ta là đi tìm người hỗ trợ. Tô Cảnh không nói chuyện. Nhìn xem Jenny. Jenny cắn răng nói. Kỳ thật ta còn có chuyện không cùng ngươi nói. Ta sẽ nhận biết ngươi. Là bởi vì, chấm ngoặc kép, là bởi vì ta theo hấp huyết quỷ có quan hệ. Ngươi đi theo Henry tiến sĩ làm việc. Chuyên môn nghiên cứu tà ác lực lượng. Hắc ám sinh vật, biết rõ ta theo hấp huyết quỷ có quan hệ. Sở dĩ nghĩ muốn tiếp xúc ta. Biết rõ hấp huyết quỷ sự tình. Ta nói đúng không? Tô Cảnh tiếp lấy nàng. Chậm rãi nói ra, Jenny trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi biết, là, ta ngay từ đầu là muốn dạng này tiếp xúc ngươi. Nhưng là, ngươi tin tưởng ta việc làm cũng không phải dự định lợi dụng ngươi. Mà là thật, chấm ngoặc kép, không thể phủ nhận. Jenny ngay từ đầu đúng là ôm mục đích tính đi tiếp xúc Tô Cảnh. Nhưng là tiếp xúc mấy lần xuống tới. Lại tăng thêm cùng đi mộ huyệt, cùng một chỗ kinh lịch tai nạn trên không, còn có cái kia linh hồn cùng thân thể giao hội. Tự nhiên, không vẻn vẹn chỉ là vì lợi dụng, vì mục đích tính. Nói tóm lại, Jenny càng thêm thuần túy một chút, nàng chỉ là muốn nghiên cứu tà ác lực lượng cùng khảo cổ mà thôi. Cho nên mới sẽ cùng Henry tiến sĩ làm việc, còn làm không được Henry tiến sĩ lòng dạ độc ác như vậy. Ta biết, bằng không ngươi cho rằng, ta lại ở chỗ này sao? Tô Cảnh thản nhiên nói, Amanet mục tiêu là phục sinh xét, nàng hẳn là đi tìm đá quý. Chuyện kế tiếp khả năng rất nguy hiểm, ngươi cũng đừng tham dự. Ngươi muốn đi, đương nhiên, ta có loại cảm giác, thứ này có liên quan tới ta. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước có cái này dự cảm, có lẽ ta cũng sẽ không cùng ngươi đi mộ huyệt. Cho nên, điểm xuất phát bên trên coi như chúng ta hòa nhau. Về phần về sau, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nhìn xem Jenny. Dừng một chút, đường ai nấy đi à. Jenny trong nháy mắt lộ ra bi thương biểu tình. Vừa muốn nói chuyện, Tô Cảnh lại đã biến mất không thấy. Nhìn xem biến mất Tô Cảnh. Jenny ngã xuống đất, bi thương không thôi à. Đường ai nấy đi, ý của lời này còn không rõ lộ ra sao. Không, ta sẽ chứng minh, ta là nghiêm túc. Jenny đột nhiên ngẩng đầu lầm bầm một câu. Sau đó dứt khoát đứng dậy rời đi. Vị trí của bảo thạch, không đơn thuần Amanet biết rõ. Nàng cũng biết, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.